Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 774, gặp nhau. Lão bản một mực chờ đợi tôn quý khách nhân, là cái này tóc vàng nam nhân. Hiện tại, nhưng tại Trần Gia hô phong hoán vũ, tại đương thời thậm chí có thể xếp được số đỉnh cấp cường giả. Vậy mà lại giống nhiều năm không gặp hảo hữu, hung hăng đem hắn ôm, khóc sướt mướt, tựa như đứa bé, đây hết thảy, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Cái này tóc vàng nam nhân, đến tột cùng là lai lịch gì? Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Hảo, hảo ca, đây là có chuyện gì? Trần Tĩnh sợ hãi vạn phần, nhìn trước mắt không thể tin một màn. Mồ hôi lạnh không chỗ ở nhỏ xuống. Trần Hạo đang cùng Tô Uyển Uyển bọn người ôn chuyện, cười ha ha, cho người ta một loại ngốc khờ cảm giác thân thiết. Nghe vậy chậm rãi quay đầu, trên mặt ấm áp tiếu dung biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó một cỗ khiếp người hàn mang. Trần Tĩnh đối đầu ánh mắt của hắn, tâm thần run lên bần bật. Có giám sát a? Ta nghĩ biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Trần Hạo nhìn về phía Vạn Trường Phong. Vạn Trường Phong gật đầu, giơ tay lên, đeo ở cổ tay biểu bắn ra một màn ánh sáng. Hắn tại màn sáng bên trong hư điểm, điều ra giám sát. Trần Hạo bình tĩnh nhìn xem, không nói một lời. Giám sát kết thúc, Trần Hạo thở dài một hơi. Sao? Thế nào? Trần Tĩnh không biết vì sao sinh ra hàn ý trong lòng, tay chân lạnh buốt. Ngươi đi chết đi. Trần Hạo mặt không biểu tình. Một cỗ trải qua huyết chiến mới có thể có sát phạt chi khí từ trên thân dâng lên, trong không khí tựa hồ tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đám người cảm nhận được một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách. Dư Thành bọn người nhìn xem Trần Hạo không khỏi cảm thán, cũng thay đổi a. Lăng Vũ bình tĩnh nói, nhân sinh chính là một cái trưởng thành lịch trình, có ít người đang lùi lại, bọn hắn đều phía trước tiến. Ba ba, kia Nhược Nhược đâu? Nhược Nhược có không có trưởng thành? Tiểu La Lị mắt to sáng tỏ, tò mò hỏi. Lăng Vũ trầm ngâm một lát, sờ lấy đầu nhỏ của nàng nói ra, ngươi sẽ trưởng thành, ngươi nếu là không trưởng thành, ta liền ném đi ngươi. Tiểu La Lị không từ cái lạnh run, tiểu ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định. Hạo ca, ta thật xin lỗi, ta cái này rời đi. Trần Tĩnh cảm thấy sợ hãi, vô ý thức lui lại, hai chân như nhũn ra, suýt nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Trần Hạo mặt không biểu tình, cũng không giải thích, chỉ là chậm rãi tiếp cận đối phương. Trần Tĩnh dọa đến sợ vỡ mặt, xoay người chạy, làm sao tốc độ của hắn nơi nào có Trần Hạo đao nhanh. Trần Hạo lấy tay làm đao, đối không một chạm, thần quang chói mắt sáng khí, lăng lệ đến cực điểm, đao ý nổ tung, hóa thành một trận phong bạo càn quét mà đi, oanh minh như sấm. Trần Tĩnh quay đầu, đột nhiên co lại trong con mắt lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ hạ, hắn bị một phân thành hai, máu tươi chảy ra. Trần Hạo lại lần nữa vung đao, máu tươi còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên ngưng kết tại không trung, về sau đúng là bốc hơi vô tung ảnh, không thể làm bẩn ngươi địa phương. Lão Vạn, ta còn muốn ăn trực đâu. Ha ha, vẻ mặt hắn lạnh lùng biến mất không thấy gì nữa, cười ha hà. Nơi nào còn có vừa rồi như vậy sát phạt ma thần khí thế đáng sợ. Tựa như chẳng hề làm gì qua. Chu Đế sắc mặt trắng bệch, trong lòng nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích, vô ý thức nhìn về phía Đường Quỳnh. Cái sau trên mặt tuy có chấn kinh, nhưng tóm lại coi như trấn tĩnh. Trước đó nàng đối với mình một loạt khuyến cáo đều là thiện ý. Chu Đế hối hận ruột đều thanh, giờ phút này hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, một bộ bị dọa đến hồn bất phụ thể bộ dáng. lại không có người để ý nàng tồn tại. Ngươi vậy mà giết Trần Tĩnh. Ngươi, lúc trước bị Vạn Trường Phong đánh bại người Trần ra bên trong. Một người đứng lên, sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Hạo. Trần Hạo lạnh lùng nói, đừng ở nơi này nói nhảm, còn không mau mang theo thi thể của hắn xéo đi. Một đám người lộn nhào, mang theo e ngại, thu thập xong Trần Tĩnh thi thể, liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Những khách nhân cũng rất thức thời, nhao nhao cáo từ. Đường Quỳnh cùng Lăng Vũ xin lỗi một tiếng, cũng mang theo sụi lơ bất lực, thất hồn lạc phách Chu Đễ rời đi. Sau đó, Lão Vạn tự mình cầm đao, làm cả bàn phong phú đại yến. Ngay tại tấm kia từ huyền diệu tinh thạch chế tạo trên mặt bàn, đám người ngồi vây quanh, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, được không khoái hoạt, không khí vui sướng. Trần Hạo nói nhiều, nói 3 năm qua thật to nho nhỏ sự tình, tình thâm nghĩa nặng đúng là gạt lệ, nơi nào có nửa phần trong mắt ngoại nhân bộ kia hung uy bộ dáng. Chỉ có tại Lăng Vũ bọn người trước mặt, hắn mới có thể làm về chân thật nhất cái kia chính mình. Khóc sướt mướt, như cái hài tử, không có tiền đồ. Tiểu La Lị lẩm bẩm. Trần Hạo lau mắt, nói ra, nhược nhược, trong 3 năm, không có người đỗi ta. Ta cũng rất không quen nha. Tiểu La Lị ngẩn người, sán lạn nở nụ cười. Béo Thúc Thúc thật biết nói chuyện. Béo Thúc Thúc là gần với ba cô gái cao thủ. Lăng Vũ, ngoặc kép, Trần Hạo cười ngượng ngùng. Đám người cũng biết Trần Hạo tại sao lại gia nhập cái kia Trần gia. Trần Hạo Trần, cùng Trần gia Trần, có nhất định liên hệ. Phụ thân của hắn Trần Nam, vốn là Trần gia một mực chi nhánh bên trong một cái không có ý nghĩa nhân vật. Trần Hạo quật khởi về sau, Trần gia liền thông qua cái tầng quan hệ này, đem Trần Nam tại Trần gia vị trí tăng lên tới một cái kinh người độ cao. Trần Hạo đối Trần gia không cảm giác, không thích, cũng không căm ghét. Cứ như vậy, đối với cung phụng vị trí, tự nhiên cũng liền không có cự tuyệt. Bất quá dưới mắt, hắn chém giết trước mặt mọi người Trần Tĩnh, để hắn chết không toàn thây. Trần gia một chút cao tầng khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao Trần Tĩnh tại Trần gia địa vị cũng tương đương bất phàm. Thế nhưng là Trần Hạo cũng không thèm để ý. Những người khác cũng không thèm để ý. Lấy bọn hắn thực lực hôm nay, lại là cũng không cần thiết để ý. Huống chi, Trần Tĩnh mình muốn chết. Thậm chí ngay cả Tô Uyển Uyển đều không có sinh ra mảy may lòng thương hại. Theo thánh ma huyết mạch giải phong, trong cơ thể nàng ngang ngược thừa số tùy theo thức tỉnh. Nam nhân kia đối nàng lộ ra không che giấu chút nào tham lam cùng dục vọng. Nàng sẽ bỏ qua hắn. Tiểu thư, chính là nơi này, nghe nói cái này địa phương mỹ thực là địa cầu số 1. Mỗi ngày đều đầy khóa, hẹn trước xếp tới mấy năm về sau. Lúc này, bên ngoài đi tới 3 đạo thân ảnh. Đi ở chính giữa chính là một người mặc váy dài trắng nữ tử. Ung dung tôn quý, khí chất băng lãnh, một bước một nhóm ở giữa thướt tha dáng người hiện ra. Một trường tinh xảo không tì vết khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Mái tóc dài màu bạc rủ xuống như thác nước, phá lệ lãnh diễm, nữ tử bên người, đi theo một nam một nữ, giống như là thị nữ thị vệ một loại nhân vật. Thị vệ trầm mặc ít nói, nhưng tay phải từ đầu đến cuối cầm bên hông màu đỏ trường đao. Khí thế lăng lệ, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, thanh y thị nữ khuôn mặt dáng người đều thuộc thượng thừa. Hai đầu lông mày ngạo khí tràn ngập, chỉ có đang nhìn tiểu thư nhà mình lúc mới có thể lộ ra vẻ cung kính. Giờ phút này tiếp tục nói ra, hảo hảo kỳ quái. Nơi này đại môn làm sao đóng lại? Thanh y thị nữ ở trước cửa đứng vững, hoang mang nhíu mày. Thời trung cổ tòa thành bề ngoài phòng ăn đại môn đóng chặt, tựa hồ cũng không tính đón khách. Bên cửa bên trên, cũng chỉ có một đầu đang đánh chợp mắt chó giữ nhà. Đi vào, nữ tử váy trắng không nhìn thẳng đóng chặt đại môn, bước chân không ngừng chút nào, chậm rãi tiến lên, đại môn bên trên đột nhiên sáng lên phòng ngự ký hiệu. Nhưng ngay sau đó ký hiệu dập tắt, đại môn mở ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.